một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3171, quả chám 86, gocchuyenaudio.com. Đồng Vũ bỗng bật cười, một nụ cười nhẹ như lông vũ, lại xen lẫn tiếng thở dài. Em, không muốn gặp anh sao? Tôi vẫn không nhúc nhích ngước mắt, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên cửa, nhưng dù làm thế nào, vẫn không có đủ dũng khí để mở cửa ra. 8 năm rồi, Đồng Vũ, chúng ta 8 năm không gặp, em vẫn bị vây trong thế giới của anh, chưa bao giờ chạy thoát được. Em làm sao để đối mặt với anh đây? Đối mặt với hạnh phúc của anh, sau đó, nhìn anh nắm tay cô gái khác đi vào lễ đường, đối mặt với cha xứ, hứa hẹn trung thành. Thời gian tôi hư hại không chỉ là thanh xuân, còn là cả tuổi thơ mãnh liệt. Tôi rất khó tưởng tượng, đã từng ôm anh như thế nào, hôn anh, muốn anh yêu tôi, thậm chí không tiếc lời chất vấn anh, nếu như tôi rút bỏ toàn bộ máu trên người, có phải sẽ phá vỡ được ràng buộc của chúng tôi? Hoang đường, nực cười, ngây thơ, nhớ lại, vẫn không ngừng thổn thức. Hôm nay, người tôi yêu sâu đậm đứng ngoài cửa, tôi không có cách nào để có đủ dũng khí, mở cửa đón anh, nắm tay anh, mỉm cười như hoa mà nói. Anh, em đã trở về. 8 năm không gặp, anh có khỏe không? Chúc mừng anh, đã sắp kết hôn rồi. Em nhất định cũng phải cố gắng đi thôi. Như vậy phải không? Nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Mỉm cười đáp lại, đó mới chính là chuyện tàn nhẫn nhất. Tôi muốn hỏi nhất, Đông Vũ, anh thực sự yêu cô ấy sao? Cô gái kia gọi là An Ninh. Cô ấy chính là người trong miệng anh từng nói, sẽ có một ngày, anh sẽ gặp được người quen biết với cô ấy, hiểu nhau, sau đó yêu nhau, muốn ở bên nhau cả đời. Tôi ngồi yên trên giường, lặng lặng không lên tiếng. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của mẹ, Đông Vũ, Hạ Thuần vừa ở xa về còn có chút lạ lẫm. Hơn nữa, đường xá xa xôi, nhất định là mệt rồi, con để nó nghỉ ngơi một chút, buổi tối rồi gặp cũng không muộn. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Đông Vũ. Vâng, tiếng bước chân của hai người rời đi. Tôi đứng dậy, đi tới cửa, mở ra một kẽ hở, xuyên thấu qua khe cửa, liền thấy bóng lưng chật vật của anh, nhìn thoáng qua thấy anh mặc một bộ tây trang thật đẹp, đôi chân thon dài, mái tóc đen nhánh, cả người rất chỉnh tề, thoạt nhìn anh toát ra khí chất thành thục. Tôi khép cửa lại, khóa trái, có một loại ý muốn trốn tránh thực tại này. Lúc xế chiếu, một tiếng gõ cửa làm tôi thức tỉnh. Tôi ngồi dậy từ trên giường, lại nghe giọng nói của mẹ. Hạ Thuần, con đói chưa? Tôi không trả lời, cha bỗng nhiên nói, Đồng Vũ đã ra ngoài cùng với An Ninh, phải làm chút chuyện, ngày mai là hôn lễ, cho nên nó rất bận, có lẽ phải rất muộn mới trở về. Tôi lúc này mới đứng dậy mở cửa thấy cha mẹ đứng ngoài cửa, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Con bị đói, chúng ta giữ lại một ít cơm, đợi hâm nóng lại rồi con ăn nhé. Tôi gật đầu, lúc ăn cơm, mẹ bỗng đưa qua một tấm danh thiếp tôi nhận lấy, nghi ngờ hỏi. Đây là gì, con còn nhớ Tô Kỳ không? Tôi xem tấm danh thiếp tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Nam Kỳ. Tô Kỳ, tôi nở nụ cười yếu ớt. Tô Kỳ, anh ta mở công ty rồi sao? Mẹ gật đầu, nhìn tôi nở nụ cười cũng vô cùng vui mừng. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp liền tự mình gây dựng sự nghiệp. Ồ, cậu ấy nói, nếu như con trở về, thì muốn mẹ báo cho cậu ấy một tiếng. Nhưng mẹ thấy cứ đưa tấm danh thiếp này cho con, để tự con gọi điện. Cách chương.